người yêu kết hôn một tặng một, giám đốc xin vui lòng ký nhận. Chương 258, đường đường là thiếu phu nhân của Mục gia, không thể đoan trang một chút hay sao hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor Way Literature. Hai người bước vào một cửa hàng chuyên kinh doanh quần áo đi chọn. Mục Diệc Thần buông tay ra. Dù không hẹn trước nhưng mà chỉ cần nhìn thấy bộ âu phục được may thủ công và khí chất lạnh lùng trên người của Mục Đại Thiếu thì cô bán hàng vốn không dám làm gì không phù hợp cả, cực kỳ nhiệt tình bước lên phía trước. Tiểu thư, đây đều là những bộ lễ phục tốt nhất ở chỗ chúng tôi, ngài cứ chọn từ từ. Lạc Thần Hy nhìn chung quanh một vòng, rất nhanh chọn được một bộ lễ phục nhỏ mà vàng nhạt. Cái màu sắc diễm lệ đến chói mắt này, người bình thường mặc lên người, vì rất dễ dàng khiến mình vừa đen xấu lại vừa kịch cỡm. Nhưng mà, da thịt của cô trắng nõn, mặc màu vàng nhạt lại trở nên mê người kiều diễm không thôi. Ánh mắt của người bán hàng sáng lên, ánh mắt của ngài thật tốt, đây là thiết kế của nhà thiết kế của chúng tôi, là hàng giới hạn toàn cầu đấy. Hơn nữa, bộ lễ phục này thực sự hợp với ngài lắm. Lạc Thần Hy liếc giá một cái, thiết kế của nhãn hiệu cao cấp thực sự tốt nhưng mà giá cả thì. Chẳng qua, dù sao cũng có Mục Diệc Thần trả tiền mà. Người bán hàng bước lên, cẩn thận từng chút một lấy lễ phục xuống, để cho Lạc Thần Hy mặc thử. Mục Diệc Thần bỗng nhiên mở miệng, cái bộ này không được. Lạc Thần Hy ngẩn ra, không được chỗ nào chút, cổ áo quá thấp. Lạc Thần Hy nhìn đến bộ lễ phục nhỏ này, thì khóe miệng hơi co giật một chút. Cổ áo thấp sao, chẳng qua là cổ hình chữ V bình thường mà thôi, không phải V khoét sâu, có thấp chỗ nào đâu chứ. Lạc Thần Hy không muốn tranh cãi với hắn, không thể làm gì khác ngoài việc chọn một bộ lễ phục khác. Vậy thì bộ quần hoài cổ có dây buộc màu xanh nhạt này đi thử xem một chút. Không được, Mục Diệc Thần lại mở miệng, lại không được ở đâu hả? Lạc Thần Hy giận dữ, mắt lộ ra vẻ tức giận, trừng mắt nhìn hắn. Vẻ mặt của Mục Đại Thiếu tự nhiên, không thấy lộ lưng sao? Đường đường là thiếu phu nhân của Mục gia, không thể đoan trang một chút hay sao hả? Tôi đoan trang, em gái anh ấy, Lạc Thần Hy đọc thầm, trả tiền chính là lão đại, trả tiền chính là lão đại. Cuối cùng cũng tỉnh táo lại, vậy chọn cái này đi, một bộ lễ phục nhỏ bé, che cả ngực và lưng, màu sắc là màu tím đậm bạo thù. Lần này, đã tự mình chọn rồi chắc không còn lỗi gì nữa đúng không? Nhưng ai biết, sau khi Mục Đại Thiếu liếc nhìn một cái, thì vẫn nhíu mày. Vai cũng lộ, không được, Lạc Thần Hy thực sự hận không thể một tát mà đánh bay hắn đi. Vậy thì tôi không chọn nữa, anh chọn đi. Mục Diệc Thần đến gần vài bước chỉ một bộ lễ phục trong đó, cố hết sức nói. Vậy thì chọn cái này đi, nhanh mặc thử xem, nếu như kéo dài nữa thì sẽ bị muộn đấy. Rốt cục là ai cứ kéo dài thời gian cơ chứ? Lạc Thần Hy trừng mắt nhìn Mục Diệc Thần, rồi nhìn bộ lễ phục đó, hai mắt đen xì. Màu lót hoàn toàn đen, mà váy chấm đất nữa trên hoàn toàn được che kín mít, chỉ trừ ra cánh tay, còn lại thì không lộ bất cứ thứ gì cả. Chẳng qua ánh mắt của Mục Đại Thiếu cũng tạm ổn. Dù bảo thủ, nhưng đường viền của chiếc váy này được chuyên gia xử lý rất tinh tế, bên cạnh eo có cài thêm vài món trang sức vào, ngược lại cũng có một phong cách riêng. Lạc Thần Hy thay đổi quần áo, rồi đi trang điểm, xuất hiện thêm lần nữa. Đáy mắt của Mục Diệc Thần xoạt qua một tia khác lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để phối hợp cho bộ lễ phục màu đen nặng nề này, nên thợ trang điểm cho Lạc Thần Hy càng trang điểm để tăng độ diễm lệ của cô lên. Đôi môi màu đỏ đậm khiến nhiều người kinh diễm, cùng với hình tượng người phụ nữ thanh thuần xinh đẹp thường ngày của Lạc Thần Hy hoàn toàn khác biệt. Nhưng trong nháy mắt, hắn chỉ muốn giấu cô đi, không mang theo đến tiệc rượu nữa. Lạc Thần Hy vừa nhìn thấy ánh của hắn không đúng thì cô nhanh chóng ôm lấy cánh tay của hắn, nói chuyện phiếm với hắn rồi đi về phía cửa ra ngoài. Không phải nói bị muộn rồi sao? Chúng ta nhanh chóng đi thôi. Người đàn ông này quá khủng bố, nếu còn vị hắn dằn vặt thêm nữa thì ngay cả thần kinh cô cũng bị suy nhược mất thôi. Hai vị đi thong thả nhé. Cô bán hàng cười đến mức không ngậm mồm vào được. Vừa nãy vị tiên sinh kia, không chỉ có mua lễ phục trên người của bạn gái, mà còn mua tất cả những bộ mà vị tiểu thư kia vừa ý mua hết. Váy ở nơi này đều từ trăm bạn trở lên, đây là lần đầu tiên cô ta nhìn thấy người đàn ông giàu có như vậy. Cách chương.